Trên mặt Thái Vương không khỏi co rút lại, cắn răng. Đúng là bị thương. Phương Tranh âm hiểm đê tiện, lúc quyết đấu lại ném vôi vào mắt ta. Tại hạ không kịp đề phòng, chúng phải độc kế của hắn. Đôi mắt này rốt cục phế đi. Nguyên lai ngày ấy dưới Phục Ngưu Sơn, lúc tình thế cấp bách, Phương Tranh đã ném vôi vào mặt của Thái Vương. Vôi đập vào mắt, lúc đó Thái Vương không thể nhìn thấy, lại có truy binh giết tới. Trong hoảng loạn, liền tùy tiện tìm khe suối dọc đường dùng nước rửa mắt. Thế nhưng vôi gặp nước liền phản sinh, phản ứng hóa học. Bị sốt cao, sinh sôi, làm mù hai mắt Thái Vương. Mặc suy cả hắn nghe vậy cười ha ha nói. Địch nhân của ngươi là địch nhân của ta. Người đột quyết chúng ta từ xưa đến nay phân biệt địch nhân và bằng hữu rất rõ ràng. Gặp phải ngươi, chúng ta sẽ đãi rượu sữa ngựa ngọt thuần. Gặp phải Phương Tranh, chúng ta sẽ đối đãi bằng dũng sĩ bách chiến bách thắng. Dùng cương đao chém sắt như chém bùn. Thái Vương vui vẻ. Đa tạ khả hãn vì tại hạ báo thù. Tại hạ nguyện vì khả hãn đi theo làm tùy tù cống hiến sức lực. Vì ngài tiêu diệt cốt đột lục địch nhân lớn nhất của ngài. Châu dê của hắn, bãi cỏ và con dân, tất cả đều thuộc về ngài. Ngài mới là duy nhất của Thảo Nguyên. Thiên chi, kiêu tử vĩ đại, chân thần phù hộ ngài. Mạc Xuyên vuốt râu mép, sau đó cất tiếng cười to, gương mặt không che giấu được sự vui mừng. Tay hắn cầm lấy cổ tay Thái Vương, bị kích động hướng vương trướng đi vào. Trong miệng, Thái Vương tuổi trẻ, lão thành, là nhân sĩ đa trí nổi tiếng của Hoa Triều. Bọn hắn có thể được ngươi tương trợ, giống như hùng ưng có thêm một đôi cánh cứng rắn, giống như loài sói sinh thêm một đôi móng vuốt sắc bén. Bọn hắn rất vui, cảm tạ chân thần ban tặng. Phương Tranh người này giàu hoạt gian trá. 2 năm trước, bổn hán phái sứ giả đến kinh thành Hoa Triều đàm phán kết minh. Kết quả bị nếm thiệt thòi lớn dưới tay của hắn. Người này giống như một con sói tham lam, gian trá. Bổn hán và sứ giả cốt đốt lộc chưa từng chiếm được tiện nghi. Trái lại còn bị hắn sao đi không ít tài vật. Lần đàm phán kia, được lợi lớn nhất cũng là Hoa Triều. Việc này bổn hán vẫn ghi nhớ trong tâm. Phương Tranh là người địch nhân của đột quyết chúng ta. Đợi bổn hãn tiêu diệt xong cốt đốt lộc, sau đó chỉ huy Nam Hạ nhất định đem hắn bâm thây vạn đoạn, đem ra thịt hắn cắt xuống nuôi ừng. Thái Vương vui vẻ ôm ngực khom người. Đa tạ khả hãn, tại hạ nguyện ý nghe khả hãn điều khiển. Đôi mắt nhỏ như hiền lành của Mạc Xuyết bỗng nhiên chợt lóe lên tinh quang, nói: Cuộc chiến giữa bổn hãn cùng cốt đốt lộc vốn đã chiếm thượng phong, hôm nay có thêm người vào, tất nhiên như hổ thêm cánh, thế như trẻ tre. Lúc tiêu diệt cốt đốt lộc, bổ hắn dự định Nam Hạ đánh Hoa Triều. Thái Vương, người. Thái Vương vội vàng khom người. Nếu khả hãn công Hoa Triều, tại hạ mặc dù không thể ra trận chém giết, nhưng tại hạ nguyện vì khả hãn cạn kiện toàn lực nghĩ kế sách. Mạc Xuyết cười. Như vậy rất tốt. Bổn hãn muốn mưu đồ Trung Nguyên, đơn giản là vì vàng bạc châu bảo, cùng với nữ nhi hán tộc xinh đẹp. Cướp xong, bổn hãn sẽ lui về Thảo Nguyên. Thảo Nguyên mới là nơi căn cơ của người đột quyết chúng ta. Thái Vương là hậu duệ quý tộc của Hoàng thất Hoa Triều, theo lý nên kế thừa ngôi vị hoàng đế thay đột quyết thống trị bách tính Hoa Triều. Thái Vương khựng một chút, nhanh chóng tiếp lời. Đa tạ khả hãn ưu ái. Tại hạ nếu kế vị ngôi vị hoàng đế Hoa Triều, tất tôn khả hãn làm chính. Tại hạ chỉ là một khô lỗi, hàng năm hướng khả hãn tiến cống xưng thần, để thể hiện lòng tôn kính đối với khả hãn. Mạc Xuyết thấy Thái Vương thức thời như vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, cố sức vỗ vai Thái Vương, nói: Tốt, tốt, Thái Vương có tâm ý này bổn hãn rất thỏa mãn. Đến đến, giới thiệu cho ngươi một người quen, cũng là người Hoa Triều các ngươi. Hôm nay cũng là một viên kiêu tướng của bổn hãn. Hoa Triều các ngươi có câu: Tha hương, ngộ bạn cố chi. Bổn hãn tin tưởng các ngươi ở chung nhất định rất khoái trá. Nói xong, Mạc Xuyết vỗ tay, rèm cửa lại xốc lên. Một gã đại hán thân hình cao lớn, góc cạnh phân minh, ngang nhiên đi vào. Thái Vương điện hạ, đã lâu. Người này tiến đến, giọng mang ý cười, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chăm Thái Vương. Thái Vương ngẩn người, vươn hai bàn tay sờ soạng. Ngươi là... Đại hán ha ha cười nói, Bổn tướng Sài Mộng Sơn, Thái Vương Điện Hạ, có nhớ bổn tướng? Thái Vương lấy làm kinh hãi. Sài Mộng Sơn, thủ tướng U Châu trước kia tên Sài Mộng Sơn. Người cũng vào dưới trướng của Mạc Xuyết Khả Hãn. Hôm nay Sài Mộng Sơn không còn là U Châu thủ tướng, đứng ngay trước mặt ngươi, là người hầu và tay sai trung thành nhất của Mạc Xuyết Khả Hãn. Gương mặt Thái Vương co quắp vài lần, lập tức cười. Ngày trước ta cùng với Sài tướng quân, mỗi người đều có trận tuyến riêng của mình. Chuyện cũng không cần nhắc tới. Hôm nay ta cùng ngươi đều là người dưới trướng Khả Hãn. Mong rằng Sài tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Sài Mộng Sơn cũng cười. Đó là tự nhiên. Chủ nhân chúng ta Mạc Xuyết Khả Hãn là Hãn Vương vĩ đại nhất của Thảo Nguyên. Có thể công hiến cho Khả Hãn là phúc vận của chúng ta. Chúng ta tự nhiên phải đoàn kết một lòng vì Khả Hãn mang đến một công lao sự nghiệp vang dội xưa nay. Thái Vương tự hồ đối với hai chữ chủ nhân có vẻ không quen. Thần sắc vặn vẹo một chút. Sau đó cười nói. Sài tướng quân nói đúng. Mạc Xuyết ở một bên cười ha ha, thần sắc có vẻ rất là mừng rỡ. Bàn tay vung lên, liền mệnh cho dũng sĩ ngoài trướng đốt lửa trại, nướng dê, hoan nghênh Thái Vương quy thuận. Sắc trời đã tối, lửa trại sáng ngời trên thảo nguyên, dường như mơ hồ phủ đầy bầu trời sao. Những con dê trong ánh lửa bùng lên, chảy xuống từng giọt mỡ vàng. Vô số các dũng sĩ đột quyết vây quanh lửa trại, ngụm lớn uống sữa ngựa, lại cắn nhấu nghiến đùi dê mập béo. Trong đám người thi thoảng tuôn ra tiếng cười rung trời. Các cô nương đột quyết vóc người yểu điệu ăn mặc xiêm y diễm lệ, nhảy múa xung quanh lửa trại, dẫn tới các chiến sĩ thoải mái cười to. Mạc Xuyết Khả Hãn nhấc lên bát rượu, cùng với Thái Vương và Sài Mộng Sơn uống mấy bát, sau đó mỉm cười tủm tỉm nhìn Thái Vương, nói: Bọn Hãn cùng với Cốt Đột Lộc khác nhau. Cốt Đột Lộc rất không thích người Hoa Triều các ngươi, cho nên hắn nhiều lần phạm vào biên giới Hoa Triều, công hãm thành trì Hoa Triều. Lúc đánh cướp còn hỏa thiêu tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bọn hắn đối với cách làm của hắn rất không chấp nhận. Thiên hạ bao nhiêu nhân tài, nhưng tài cán để cho bọn hắn sử dụng, bất luận là chủng tộc, quốc gia nào, chỉ cần thật tình chịu quy thuận, bọn hắn sẽ đối với hắn như huynh đệ tay chân. Nói đến ngươi có lẽ không tin, bọn hắn kỳ thực đối với người Hoa Triều rất có hảo cảm. Ngay cả phi tử của bọn hắn cũng là đến từ Hoa Triều các ngươi. Chỉ tiếc, vị mỹ nhân này vốn vì một lời vô ý của bọn hắn, chết sống không chịu trao thân cho bọn hắn. Nếu không phải nàng dùng cái chết uy hiếp, bọn hắn vừa muốn giết nàng, rồi lại luyến tiếc khuôn mặt đẹp như tiên thiên của nàng. Mạc Xuyết nói tới đó thần sắc như âm úc lên. Hắn uống bát rượu, vỗ tay, hướng thị nữ đột quyết hầu hạ hai bên quát to. Đê, thỉnh nghiêm mỹ nhân ra cho bọn hắn, để cho nàng kính một chén rượu sữa ngựa thơm thuần của đột quyết với quý khách. Thị nữ cuống quýt đi nhanh. Không bao lâu, một người thân mặc áo da phu nhân của đột quyết, trên đầu mang đầy các loại châu bảo vàng ngọc nhẹ nhàng đi ra. Nàng khoảng chừng hơn 30, nhưng diện mạo vẫn non nớt như thiếu nữ. Mày như nhược liễu, mắt như vàng nguyệt, phong thái yểu điệu, bước đi ung dung của một phụ nhân thành thục. Chỉ là gương mặt mang theo vài phần sầu ý, thoạt nhìn làm cho kẻ khác vô cùng thương tiếc. Sài Mộng Sơn đầu nhập dưới trướng của Mạc Xuyết, đương nhiên đã gặp qua phụ nhân này. Nàng đẹp như vậy, mỗi lần hắn nhìn thấy nàng đều bị khuôn mặt quyến rũ thành thục của nàng thu hút. Hắn nuốt nước miếng, ánh mắt tham lam lướt qua quan sát thân thể nàng, trong lòng thầm than. Thảo nào nàng ta không chịu ủy thân, nhưng Mạc Xuyết vẫn luyến tiếc giết nàng. Nếu là ta, hẳn cũng không hạ thủ được. Phụ nhân đi tới trước người Mạc Xuyết, nhàn nhạt hướng hắn gật đầu, lập tức trực tiếp nhận rượu sữa ngựa do thị nữ dâng lên, cuối cùng dùng một loại giọng nói lạnh lùng hướng Thái Vương lên tiếng. Hoan nghênh quý khách ở xa tới, vị vọng nhân Nghiêm Dương thị kính ngài một chén rượu. Vị vọng nhân? Thái Vương nghe vậy thần sắc ngây dại, thần sắc xẹt qua vài phần kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức khôi phục như thường. Mạc Xuyết xấu hổ cười, nhìn như lơ đễnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một đạo lệ quang. Phương Tranh quay về kinh được ngày thứ 5. Sắc trời vừa sáng, cửa thành Tây trong kinh thành được quân sĩ thủ thành chậm rãi mở ra. Bọn họ ôm trường mâu, lười biếng ngáp dài, lại nghe được ngoài thành truyền đến tiếng vó ngựa.